Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148 tranh luận không thôi. Vân Vũ Tiên Đài thí nghiệm tiêu phí 10 ngày mới kết thúc. Sau khi kết thúc, các đại tông môn tính toán khởi hành hồi tông. Rốt cuộc kế tiếp công việc còn có rất nhiều. Tịch Ly ngồi ở phi thuyền cửa sổ bên, nhìn phi thuyền trải qua khi những cái đó về phía sau di động tầng mây. Duỗi tay cảm thụ một chút, cái gì đều không có sờ đến, mà được đến Phong Dạ truyền tin Vạn Đạo Tông các vị Nguyên Anh chân quân cùng quan trọng Kim Đan chân nhân, giờ phút này đã ngồi ở nghị sự trong đại điện, thương thảo này như thế nào an bài đệ tử mới, đặc biệt là Tịch Ly mấy cái ưu tú thiên tài. Phù Diêu chân nhân nhìn truyền tin ngọc giản tin tức, cau mày, này mặt khác đệ tử cũng khỏe một ít, an bài lên cũng không phải thực phiền toái. Nhưng chính là cái kia Tịch Ly có chút khó, nếu bằng không đem Tịch Ly cấp dịch hoàn chân quân. Chân quân ở Ngọc Giản nội lộ ra tin tức tựa hồ là muốn thu kia Tịch Ly vì quan môn đệ tử. Nếu là cho dịch hoàn chân quân, cũng làm cho hắn cẩn thận dạy dỗ. Lục Kiêu chân nhân lắc đầu. Dịch hoàn sư huynh là một cái hảo sư phó, nhưng là lại am hiểu luyện đan, sức chiến đấu không quá cao, mà một cái thiên hỏa linh căn nha đầu, còn hấp thu sức chiến đấu cũng cao kim ô chi hỏa. Nếu là chỉ là dùng để luyện đan, không khỏi có chút, hắn lời nói không có nói xong. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, này có chút đại tài tiểu dụng, lãng phí nhân tài. Bọn họ này mấy cái là đồng lứa sư huynh muội, nhưng là hiện giờ tu vi lại không giống nhau. Có đã tiến vào tới rồi Nguyên Anh kỳ, bọn họ mới là Kim Đan kỳ. Càng có đã từng sư huynh dừng bước với trúc cơ kỳ, chính là dịch hoàn sư huynh tựa hồ phi thường muốn Tịch Ly, thậm chí đều ưng thuận quan môn đệ tử danh ngạch. Nếu là chúng ta không cho, nếu là hắn muốn một cái kế thừa y bát, kia Đông Lăng cảnh chính là người tốt tuyển. Hỏa mộc song linh căn, chuyên vì luyện đan mà sinh, đem kia Đông Lăng cảnh cho hắn dạy dỗ là không tồi. Cái kia Triệu Viện Viện tựa hồ cũng thích luyện dược, kia Triệu Viện Viện giao cho Kỳ Hỏa Phong Cửu Mai chân nhân đi. Vị kia sư tỷ cũng là thích luyện dược, kiếm pháp công kích cũng không tồi. Tịch Ly ta xem nhất thích hợp Phong Dạ sư huynh. Phong Dạ sư huynh làm người xử thế đều tương đối cao siêu, Tịch Ly đi theo hắn về sau cũng dễ dàng sẽ không bị người tính kế. Ta xem là Bộ Tầm sư huynh nhất thích hợp. Sư huynh là ám môn người, làm người điệu thấp, Tịch Ly đi theo hắn không đến mức quá làm tức giận. Nhận người đố kỵ, nhận người đố kỵ. Chỉ cần nàng là một cái tuyệt thế thiên tài nào có không nhận người nhớ thương. Ta tông hiện tại không phải muốn một cái ám môn đại năng, mà là yêu cầu một cái tân một thế hệ đệ tử dẫn đầu quân. Thích pháp sư thúc như thế nào? Tuy rằng sư thúc ở dưỡng thương, nhưng là dạy dỗ một cái đệ tử vẫn là không tồi đi. Ai? Thích pháp sư thúc làm người quá mức trung hậu. Tông môn có một cái trung hậu người là phúc khí, nhưng là nhiều lại sẽ chịu người khi dễ. Huống chi thích pháp sư thúc hiện giờ tuổi tác lấy cao, vạn sự đều sẽ để lối thoát giao cho thích pháp sư thúc, liền sợ cuối cùng Tịch Ly sẽ dưỡng thành do dự không quyết đoán, không biết biến báo người. Một bên Ngụy Hành Chi nhìn đại gia nói cái này không được, cái kia không được. Dù sao hai vị bế tử quan lão tổ không thể kêu, còn lại dư lại người cũng không nhiều lắm, cái này không được, cái kia không được, dứt khoát để cho ta tới giáo tính. Phù Diêu nhìn thấy hắn kia ngồi không ra ngồi, cả lơ phất phơ bộ dáng, liền nhịn không được kéo xuống mặt tới. À, giao cho ngươi hôm nay đi đâu ra tửu lầu ăn cơm, ngày mai đi đâu tòa sơn đầu tìm món ăn hoang dã. Hậu thiên đi cái kia hoa lâu tìm thân mật. Uy, Phù Diêu, người này xú nữ nhân nói cái gì lời nói đâu? Bổn chân nhân kia kêu Tiêu Dao sung sướng. À, Tiêu Dao sung sướng ta không biết, ta chỉ biết có người bởi vì không có linh thạch bị Vạn Hoa lâu người ném ra trong lâu, còn chỉ mặc một cái quần lót, còn hướng đóng giữ đệ tử mượn linh thạch, hiện tại còn không có con. Giao cho ngươi kia còn không bằng trực tiếp nuôi thả. Hải, giao cho ta làm sao vậy? Các ngươi cái này không được cái kia không được. Muốn ta nói, nhất thích hợp bất quá là Thành Quân sư huynh. Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Mọi người trầm mặc không nói lời nào, vốn dĩ Thành Quân sư huynh chính là nhất chọn người thích hợp. Hắn hỏa linh căn căn thực cũng cao. Mồi lửa hiểu được cũng là tu tiên giới chung người xuất sắc. Chiến lực càng là không tầm thường. Tông môn muốn bồi dưỡng một cái lĩnh quân nhân vật, giao cho hắn tuyệt đối là đúng. Ngoặc kép, hết chương.